Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2437, ám tiễn khó phòng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lý Chính Nhất cùng Lý Gia Đại trưởng lão ngồi tại đám mây phía trên, cười nhìn phía trước Lý Bất Tranh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bất Tranh đi ra, đi vào giữa sân, ôm quyền đối với võ giả của Thiên Đao Bộ Lạc nói ra. Cái này đệ nhất chiến, liền từ ta đến lĩnh giáo Thiên Đao Bộ Lạc võ giả cao chiêu đi. Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư nhìn xem Lý Bất Tranh, vừa cười vừa nói. Nguyên lai là con trai của Lý Chính Nhất, quả nhiên thiếu niên anh hùng a, nếu Côn Khư chỉ định ngươi cùng Lâm Bạch xuất thủ, vậy chúng ta Thiên Đao Bộ Lạc liền không khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Vân, ngươi đi cùng Lý Bất Tranh qua mấy chiêu đi. Đại Tế Tư trong lúc nói chuyện, một cái thân hình thanh niên khô gầy nam tử, đi ra đại trận hộ sơn, đi vào Lý Bất Tranh trước mặt nói ra. Thiên Đao Bộ Lạc Thanh Vân, xin chỉ giáo đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bất Tranh trông thấy người này, lúc này nói ra. Các hạ tu vi cũng không phải là sinh diệt cảnh giới a, Thanh Vân khẽ cười nói. Tại hạ hoàn toàn chính xác không phải võ giả của sinh diệt cảnh giới, tại hạ là võ giả của huyết đao đường, bất quá xin yên tâm, Đại Tế Tư đã dùng bí pháp đem tu vi của ta hạn chế tại sinh diệt cảnh giới đại viên mãn cấp độ, ta không cách nào thi triển từ nghịch cảnh tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dạng này cũng coi là người ta công bằng đánh một trận. Thanh Vân vừa cười vừa nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý Bất Tranh nghe chút quay đầu nhìn thoáng qua Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất ngồi tại đám mây phía trên, mặt không biểu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư vừa cười vừa nói. Lý Chính Nhất, ta Thiên Đao Bộ Lạc nhân tài không nhiều, sinh diệt cảnh giới người kế tục càng là không có mấy cái, cho nên lão phu mới khiến cho võ giả của huyết đao đường áp chế tu vi cùng Lý Bất Tranh cùng Lâm Bạch một trận chiến. Vừa rồi chúng ta chế định quy tắc thời điểm, có vẻ như cũng không có nói không thể để cho võ giả của từ nghịch cảnh áp chế tu vi tham gia đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đại Tế Tư cười nhìn xem Lý Chính Nhất nói ra. Lý Chính Nhất cười, nói có lý, quy tắc thật là không có hạn chế võ giả của từ nghịch cảnh áp chế tu vi tham gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia đã như vậy, có thể luận võ. Nhưng là nếu là ở luận võ bên trong, một khi những này bị áp chế tu vi võ giả bộc phát ra không thuộc về sinh diệt cảnh giới tu vi, vậy lão phu sẽ trực tiếp xuất thủ diệt sát. Đồng thời cũng coi là các ngươi Thiên Đao Bộ Lạc thua một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể chứ, Lý Chính Nhất cười hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe thấy lời này, Đại Tế Tư đồng tử có chút lóe lên, lập tức cười nói. Có thể, Lý Chính Nhất gật đầu nói. Cái kia đã như vậy, luận võ bắt đầu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe thấy Lý Chính Nhất đồng ý hạ xuống, Lý Bất Tranh khẽ gật đầu, nghiêm nghị nhìn về phía trước mặt Thanh Vân. Đã như vậy, phụ thân đã đồng ý, vậy thì mời đi. Gocchuyenaudio.com. Thanh Vân nghe thấy lời này trong một chớp mắt, sắc mặt triệt để lạnh xuống, một cổ lực lượng cường đại từ trên người hắn tràn ngập mà lên, trong nháy mắt hắn hóa thành một viên như đạn pháo xông về Lý Bất Tranh mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một thanh màu đen chiến đao xuất hiện tại Thanh Vân trong tay, một đao nổi giận chém, bổ ra thương khung. Cành đồng mây xuất thủ, tất cả Lý gia đệ tử nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi sợ hãi bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không hổ là Thiên Đao Bộ Lạc võ giả của huyết đao đường A, như vậy lực lượng cường đại, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân A, đúng vậy A, mặc dù áp chế tu vi, nhưng là võ giả của huyết đao đường, nhưng so sánh bình thường sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết thiếu gia chủ có thể không có thể đỡ nổi. Lý gia võ giả nhao nhao hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Lâm Bạch đứng ở một bên, nhìn xem xuất hiện trước mặt từng màn, chẳng biết tại sao Lâm Bạch trong lòng lại có một loại dự cảm xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thích hợp nha, Lâm Bạch hai mắt lập lòe, nhìn xem Lý Bất Tranh cùng Thanh Vân ngươi tới ta đi. Hai người đại chiến 300 cái hiệp, cuối cùng Lý Bất Tranh vẫn tìm được một tia cơ hội chế trụ Thanh Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá tốt rồi, thiếu gia chủ chế trụ Thanh Vân, một trận chiến này kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng thế, không ra 100 cái hiệp Thanh Vân nhất định thua ở thiếu gia chủ trong tay. Lý gia võ giả trông thấy Lý Bất Tranh chế trụ Thanh Vân, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý gia đại trưởng lão đứng tại Lý Chính Nhất bên người cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn cũng nhìn ra được một trận chiến này, Lý Bất Tranh là 10 phần chắc 9 chiến thắng. Lâm Bạch trầm mặc ở một bên nhìn xem một màn này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người thua, đang lúc này, Lý Bất Tranh một kiếm xuyên vân, đánh úp về phía Thanh Vân trên cổ họng, nếu là Thanh Vân không nhận thua mà nói, chỉ sợ một kiếm này cũng đủ để đem Thanh Vân chém giết tại dưới kiếm. Thanh Vân sắc mặt một mảnh sợ hãi, mắt thấy bị Lý Bất Tranh một kiếm này ép cùng đường mặt lộ, lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ từ nghịch cảnh lực lượng từ thể nội bạo phát đi ra, mà ngay trong nháy mắt này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Vân phản kích, một cỗ từ nghịch cảnh thất trọng lực lượng ầm vang đánh trúng Lý Bất Tranh ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bất Tranh mới sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi, há có thể chống cự được Thanh Vân một kích này. Làm càn, liền trong một sát na này, Lý Chính Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ lực lượng cường đại tập trung Thanh Vân trên thân ầm vang ở giữa Thanh Vân nhục thân trực tiếp bạo liệt mà ra, hóa thành thịt vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc truyện audio.com. Mặc dù Lý Chính Nhất ra tay giết Thanh Vân, nhưng là Thanh Vân một đao kia, hay là bổ vào Lý Bất Tranh trên bờ vai, đem Lý Bất Tranh đánh thành trọng thương, trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, sắc mặt trắng bệch khí tức yếu ớt. Thiếu gia chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu gia chủ, má thiên đao bộ lạc xúc sinh, các ngươi giờ trò lừa bịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý gia võ giả nhao nhao giống giận. Lý Chính Nhất đánh giết Thanh Vân sau đó, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bất Tranh, mặc dù Lý Bất Tranh khí tức yếu ớt nhưng là hắn còn chưa chết, giờ khắc này, Lý Chính Nhất trên mặt lộ ra một tia âm lãnh chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lý gia đại trưởng lão trông thấy Lý Bất Tranh bị chém bay ra ngoài, lúc này trên mặt một mảnh giật mình, vội vàng bay lượn mà đi từ trong túi trữ vật lấy ra một chút đan dược bảo vệ Lý Bất Tranh tính mệnh. Lúc này, thiên đao bộ lạc đại tế tư cười nói. Ai nha nha, Lý Chính Nhất, đều tại ta quản giáo vô phương, cái này Thanh Vân thế mà xông phá phong ấn, tại bị thua một khắc này, đả thương Lý Bất Tranh công tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thanh Vân bị ngươi đánh giết cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Cái này ván đầu tiên, xem như chúng ta thiên đao bộ lạc thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta trả lại một phần 7 linh dược cùng một cái Lý gia hạch tâm đệ tử. Đang khi nói chuyện, đại tế tư đem một cái túi đựng đồ, đặt ở một cái Lý gia đệ tử trong tay, tùy theo đem hắn trực tiếp đẩy ra đại trận hộ sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rời đi thiên đao bộ lạc sau đó, vị này Lý gia hạch tâm đệ tử vội vàng chạy đến Lý gia trận doanh bên trong. Thiên đao bộ lạc đại tế tư cười nói, như vậy, chúng ta bắt đầu trận thứ hai đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bất Tranh công tử thương thế nghiêm trọng như vậy, vậy xem ra liền muốn để Lâm Bạch xuất thủ. Đã như vậy, Khô Mộc ngươi đi chiếu cố Lâm Bạch đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang khi nói chuyện một cái gầy còm lão giả, xử lấy quải trượng đầu rồng đi ra cười khanh khách nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch lúc này nhanh chóng đi vào Lý Bất Tranh trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bất Tranh ăn vào đại trưởng lão đan dược, sắc mặt tốt hồi lâu, hắn trông thấy Lâm Bạch đi tới, vội vàng nói. Lâm huynh, cẩn thận, bọn hắn dự định muốn cá chết lưới rách. Ta đã nhìn ra, Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về phía thiên đao bộ lạc đại tế tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến bây giờ, Lâm Bạch há có thể nhìn không ra cái này nguyên bản là thiên đao bộ lạc đại tế tư kế. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.